Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, tiểu nhân đắc chí a. Ai nha, cái này làm sao có ý tứ, cái này làm sao có ý tứ đâu, Lưu cục trưởng quá khách khí, M, Hạ Xuyên Lưu cười đến gặp răng không thấy mát. Bất quá người sáng suốt đều nhìn ra được hắn không có nửa điểm không có ý tứ. Không không không, có thể cho Hạ cục trưởng tặng quà. Là ta vinh hạnh, là vinh hạnh a. Lưu Quang khóe miệng co quắp rút ra. Dù cho rất không cam tâm, nhưng nhìn đến cũng chỉ có thể đại xuất huyết. Như vậy đi, Lưu cục trưởng đi vào trước. Ta bây giờ còn muốn chiêu đãi khách nhân đây. Hạ Xuyên Lưu làm ra mời tư thế, nhất thời, Lưu Quang cũng thở phào, tiếp tục bị hỗn đản này bắt chẹt lời nói, đoán chừng hắn tại chỗ liền phải thổ huyết, vẫn là mau chóng rời đi cái này hấp huyết quỷ mới được. Sảng a, Hạ Xuyên Lưu cảm thấy mình toàn thân sảng khoái, có loại xoay người làm chủ nhân thống khoái, nhớ ngày đó cái này Lưu Quang nhiều phách lối. Đường đường thành thị quản lý cục cục trưởng, quyền cao chức trọng, thủ hạ mấy ngàn người, giống hắn nhỏ như vậy nhân vật, dù cho mỗi ngày cùng hắn đánh mạt trược, thậm chí cố ý thua tiền cho hắn, cũng không chiếm được đối phương nhìn thẳng đối đãi. Mười mấy năm trôi qua đều vẫn chỉ là cái tiểu thành quản. Nhưng bây giờ thì sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Gia hồn này ngược lại là hấp tấp lên cho mình tặng lễ. Dù cho ở trước mặt bắt chẹt, đối phương liền cái giấm cũng không dám thả. Dù cho ở trước mặt đánh hắn mặt, đối phương cũng chỉ có thể nói đánh thật hay. A, đây không phải lập tức nước biểu ca sao? Ngươi cũng tới. Lúc này, Hạ Xuyên Lưu cũng nhìn thấy một vị trắng âu phục trung niên nam tử lén lén lút lút tiến đến. Tựa hồ muốn tránh qua Hạ Xuyên Lưu chú ý, vô thanh vô tức đi vào, nhưng là Hạ Xuyên Lưu con mắt sắc bén rất lợi hại. Lập tức liền tóm lấy hắn. Ai nha, biểu đệ a, thật đúng là thật lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Trắng âu phục trung niên nam tử lập tức quốc, lập tức lên tiếng kêu gọi, giả bộ như một mặt nhiệt tình bộ dáng. Hạ Bình cũng nhận ra lập tức nước, đây là cha mình biểu ca, trong nhà tuy nhiên không tính là rất có tiền, nhưng là cũng có hơn ngàn vạn tư sản, so với bọn hắn nhà không biết giàu có bao nhiêu lần. Trong nhà ở cũng coi là biệt thự, cho nên lập tức nước cũng một mực rất lợi hại xem thường Hạ Xuyên Lưu. Thường xuyên đắc chí, nói khoác chính mình có nhiều tiền. Cũng thổi con trai mình lập tức mục đích nhiều năng lực. Trường học thành tích ưu tú, căn không phải Hạ Bình có thể so sánh. Gia huẩn này thỉnh thoảng ngay tại thân thích tụ hội đả kích Hạ Xuyên Lưu. Lấy ra trả lời đúng so, có thể nghĩ Hạ Xuyên Lưu nội tâm nhiều biệt khuất. Dù sao thật là so ra kém người ta, cũng không thể tránh được. Nhưng là hôm nay liền không giống nhau, thật là thật lâu không gặp. Cũng không biết biểu ca ở nơi nào phát tài. Hạ Xuyên Lưu cười tủm tỉm hỏi. Lập tức nước liên tục khoát tay. Sắc mặt hết sức khó xử. Không không không. Chỗ nào có thể phát tài a? Bất quá chỉ là làm điểm tiểu sinh ý thôi. Kiếm miếng cơm ăn. Chỗ nào so ra mà vượt biểu đệ ngươi a? Đều tại Giang Nam khu. Không nổi a. Biệt thự này rất đắt đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đánh giá chung quanh bài trí. Mỗi một kiện đồ dùng trong nhà đều để lộ ra cao quý xa hoa. Mỗi một chỗ sửa sang địa phương đều chỉ có để lộ ra hai chữ. Có tiền, cũng không nhiều, liền 1 tỷ, Hạ Xuyên Lưu khoát khoát tay, làm bộ không có gì lớn không bộ dáng. Cái gì, 1 tỷ, người chung quanh đều là hít sâu một hơi. Tuy nhiên bọn họ cũng biết Giang Nam khu biệt thự rất đắt. Có thể ở cái địa phương này người đều là không phú thì quý. Nhưng là cũng không nghĩ tới. Vẻn vẹn là một ngôi nhà liền giá trị 1 tỷ. vẻn vẹn là nhà này phòng trọ tiền, cũng là bọn họ cả một đời cũng vô pháp với tới sổ tử. Biểu đệ hiện tại quả nhiên phát tài, đều mua được 1 tỷ biệt thự, lập tức nước một mặt ước ao ghen tị. Nội tâm của hắn thật giống như đánh rớt đồ gia vị giống như ngũ vị tạp trần, từng có lúc gia hỏa này cũng chỉ có thể bị chính mình quở trách. Theo chim cút giống như, bất quá chỉ là cái tiểu nhân vật thôi, không nghĩ tới mới qua thời gian 1 năm liền xoay người, còn trở nên nghiêu bức như vậy. Hắn căn so ra kém, dễ nói, tiền tài đều là vật ngoài thân thôi. Sống không mang đến chết không mang theo. Hạ Xuyên Lưu một mặt khiêm tốn. Đúng, ta nhớ được con của ngươi cùng nhi tử ta cũng là cùng tuổi. Không biết thi đậu cái gì đại học, cũng không phải cái gì tốt đại học. Cùng biểu đệ con của ngươi căn so không? Hoàn toàn so à không? Lập tức nước khuôn mặt đều lục. Hắn làm sao không biết cái này hỗn đản nói loại lời này là có ý gì? Rõ ràng cũng là muốn cầm con trai mình trả lời đúng so. Dù sao cái này con trai của hỗn đản đều thi đậu Viêm Hoàng Đại học, đương kim hạng nhất trường học. Cho dù hắn nhi tử lợi hại hơn nữa, làm sao có thể so ra mà vượt. Căn vô pháp so. Nói nha, cũng không có gì không có ý tứ đúng hay không. Sự tình không gì không thể đối với người nói. Hạ Xuyên Lưu một mặt không có hảo ý. Lập tức nước bị buộc bất đắc dĩ, biệt khuất nói, hắn thi đậu Mai Hoa Đại học. Mai Hoa Đại học, đây không phải là cái tam lưu trường học sao? Cũng không biết trường học địa chỉ ở cái góc nào. Hạ Xuyên Lưu trừng to mắt, kinh ngạc nói, kỳ quái, con của ngươi không phải trường học học sinh khá giỏi sao? Bình thường đều thi 10 hạng đầu, hiện tại thất thủ. Có phải hay không các ngươi gây áp lực cho hắn quá lớn? Nghe nói như thế, lập tức nước đơn giản hận không thể tìm tới địa động liền chui vào. Xấu hổ đến nói không ra lời. Hỗn đản này hết chuyện để nói a, rõ ràng cũng là tại đánh hắn mặt. Ai nha, biểu ca thật xin lỗi, nhắc lên ngươi chuyện thương tâm. Bất quá cũng đừng lo lắng. Không phải nói đọc tam lưu đại học liền không có tiền đồ. Đi ra lăn lộn, ai còn nhìn ngươi tốt nghiệp là cái gì trường học a? Tiến tới là thực lực. Hạ Xuyên Lưu an ủi. Không nói chuyện cũng nói đi cũng phải nói lại. Nếu như về sau thực sự lăn lộn không được khá, cứ tới tìm nhi tử ta. Cho nhi tử ta làm thuê. Tiền nhiều hay không liền không nói. Chắc chắn sẽ không bị đói các ngươi, đói em gái ngươi. Lập tức nước khuôn mặt đều lục, phổi đều kém chút tức điên. Còn nói như vậy sao? Còn cho không nể mặt người, còn để con của hắn cho cái này con trai của hỗn đản làm thuê. Thua thiệt hỗn đản này nghĩ ra, quá đáng giận, bất quá chỉ là nhất thời đắc ý thôi. Có cái gì không tầm thường? Sớm muộn cũng có ngươi cái này hỗn đản không may thời điểm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng là cũng không dám nói gì. Hiện tại hắn thế không bằng người. Người ta là bay lên đầu cành biến phượng hoàng, còn thành cục trưởng, giao hữu rộng lớn, thị trưởng đều gọi điện thoại tới chúc mừng. Ở tại giá trị 1 tỷ phòng trọ, căn không phải hắn có thể đắc tội. Hạ Bình khóe miệng cũng ma quỷ. Đoán chừng lão ba lần này, đem người ta mặt đều đánh sưng, mấy năm đều khôi phục không trở lại. Ai nha, đây không phải Lý đại gia sao? Hoan nghênh, người cũng tới ăn nhờ ở đậu. Không nghĩ tới vàng đại thẩm cũng tới. Bồng tất sinh huy a, mọi người không nên khách khí. Tùy tiện ăn là được, ta hiện tại cái gì cũng không nhiều, liền nhiều tiền. Có gì cần tùy tiện phân phó, ta lập tức phân phó người đi làm. Tiền có thể giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Mọi người hôm nay nhất định phải uống thật sảng khoái. Ăn no, nơi này cái gì đều có. Hạ Xuyên Lưu tiến lên, đối từng cái quý khách chào hỏi. Đắc chí gương mặt biểu lộ không bỏ sót. Từng cái quý khách chọc giận gần chết. Đây không phải tiểu nhân đắc chí. cái gì mới là tiểu nhân đắc chí, nhưng là đều chỉ có thể kìm nén, giả bộ như một bộ hư ngụy bộ dáng, mặt cười đón lấy. A, nhi tử ngươi trở về. Đưa một đống khách nhân đi vào. Hạ Xuyên Lưu rốt cục phát hiện Hạ Bình, nhất thời kinh hỉ kêu lên, vừa rồi liền đứng ở đây. Hạ Bình im lặng, vừa rồi chính mình lão ba tồn tại cảm giác quá cao, dẫn đến người chung quanh đều không có thể phát hiện hắn. Đi vào đi, đi vào đi. Hôm nay thế nhưng là cho ngươi tổ chức yến hội. Hạ Xuyên Lưu lôi kéo Hạ Bình đi vào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.